Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, chiến tranh kết thúc. Thế giới náo động. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Kaido điên cuồng lên. ISO mấy người cũng áp không được. T-Fruit thậm chí không ảnh hưởng tới một lòng Kaido thân thể kia. Bắt hắn một điểm làm thượng cũng không có. Kaido giống như là không bao giờ mệt mỏi cơ khí giống nhau. Chiến đấu không ngừng. Còn như nhân loại thượng lấy con kiến thông thường. Dưới chân hải quân binh sĩ không phải là một đám con kiến. Bị Kaido điên cuồng truy, Sakazuki đừng đi để ý tới này ra phát hỏa. Trước áp chế Kaido, Sengoku chứng kiến với Kaido trong tay lại có một đám binh sĩ chết đối với Sasa Akainu hô. Nhưng mà Akainu cũng không để ý tới, mà là bay đi tới. Song quyền hướng về phía bầu trời, tới một phát lưu tinh hỏa sơn, địa quyền. Vừa lúc đó, trên mặt đất vô số tảng đá lơ lửng, bao quát Ryokugyu hai cái nham thạch cự nhân. Ryokugyu bị Magellan tới giải khai trên người độc. Đây là hắn gia nhập vào hải quân sau đó trải qua quy mô nhất chiến đấu lớn. Chính mình cư nhiên ra bị dương tình huống. Cho dù là Ryokugyu không phải tính khí tốt, cũng sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng mà coi như hắn phát động năng lực lúc, hai cái nham thạch cự nhân cư nhiên không bị khống chế bị nhấc đến rồi bầu trời. Bị dùng để cho rằng là cái khiên chặn đón rồi Akainu oanh kích. Chết tiệt Fuwa Nomi Fruit. Akainu thấy như vậy một màn. Khí cắn răng. Chứng kiến bách thú đoàn hải tặc nhân từng bước bắt đầu lui. Mà Cracker cùng Prospero hai người cư nhiên ở hỗ trợ bách thú đoàn hải tặc đoạn hậu. Một màn này làm cho Akainu càng phẫn nộ. Xem ra Big Mom đoàn hải tặc tàn loại đích thật là cùng bách thú đoàn hải tặc cấu kết với nhau. Chết tiệt, cuối cùng trông coi hai cái nham thạch cự nhân ngăn cản ở trước mặt của bọn họ. Dường như dãy núi giống nhau cản trở bọn họ đều ánh mắt. Akainu cùng Ryokugyu đám người sắc mặt không có một là đẹp mắt. Người nào cũng không nghĩ tới bách thú đoàn hải tặc còn có tay như vậy. Cư nhiên đem Fuwa Nomi Fruit năng lực giả cho an bài qua đây. Hiển nhiên là cho chính bọn nó an bài một cái đường lui. Cũng sẽ không nghĩ tới người tướng mạo vẻ mặt thô bỉ tên cư nhiên biết sở hữu đã từng thế giới. Cường giả Fruit năng lực. Làm bách thú đoàn hải tặc cùng Cracker đám người ly khai. Akainu chỉ có thể đưa mắt tập trung vào Kaido trên người. Đối mặt hải quân điên cuồng tiến công. Cuối cùng Kaido là ngã xuống. Thế nhưng hắn còn sống. Hải quân căn bản không làm gì được hắn. Nhưng mà trải qua trận chiến đấu này, bách thú hải thành đoàn chứng minh rồi chính mình. Đồng thời cũng hủy diệt rồi sừng sững trên thế giới này người hơn trăm năm thánh địa. Ngày thứ hai nghe thấy truyền khắp toàn thế giới, động tĩnh lớn như vậy nhất định là không thể giấu. Giếm được người khác, báo chí bị báo cáo đi ra ngoài. Cái này một hải quân thua. Hơn nữa thiên long nhân nơi dùng chân bị hủy diệt. Trong truyền thuyết Mariezoa bị hủy bởi băng hải tặc bách thú chỉ là trên trăm thiên long nhân. Chết tin tức cũng không có nói ra đi. Chỉ có rất ít người biết mà thôi. Roy trở về đến bản bộ trên đường thì biết rõ kết thúc chiến đấu. Mà Kaido cũng bị bọn họ nhốt. Nếu như không thể nhìn chằm chằm vào hắn xem, Kaido vẫn có một ngày sẽ rời đi. Bây giờ hải quân đối với hắn chính là không có biện pháp nào. Muốn giết chết nhiều đích phương pháp xử lý cũng chỉ có một. Đó chính là mượn thiên long nhân vật trong tay. Mở ở thế giới chính phủ sự tình trước mặt rất nhiều. Đầu tiên là cái này ở đây thế giới hội nghị. Bởi vì chết hơn 20 cái quốc vương. Này quốc gia cách mạnh quân vẫn không có động thủ. Thái tử tranh đoạt đã bắt đầu rồi. Cái gọi là thượng bất chính hạ tác loạn. Này chết quốc vương cũng là vì nịnh bợ thiên long nhân chỉ có ở thuyền của bọn họ thượng. Kết quả theo thiên long nhân cùng nhau chôn theo. Đã không có quốc vương. Quốc gia bên trong những hoàng tử kia các loại bắt đầu điên cuồng tiêu diệt đối thủ của bọn họ. Thậm chí là một ít dã tâm bừng bừng đại thần cũng đưa mắt tập trung đến những thứ này quốc gia. Thượng chỉ là làm thế giới chính phủ kỳ quái một điểm là cách mạnh quân cư nhiên không có xuất thủ, mà là giống như con rùa giống nhau đem chính mình ẩn giấu đi. Căn bản nhìn không thấy người ở địa phương nào. Cái này dưới thế giới chính phủ muốn tìm về Dravegerpunk kế hoạch cũng khó mà thực hiện. Gạch dưới, Thiên Long Nhân vẫn tồn tại. Rất nhanh thì có Thiên Long Nhân đại biểu xuất hiện ở thế giới trên hội nghị lần này. Thế giới hội nghị địa điểm càng đổi thành Marine. Hải quân bảo hộ độ càng mạnh đại. Nơi đây dù sao đã từng là hải quân bản bộ. Hải quân tướng lĩnh đã sớm không gì sánh được quen thuộc tình huống nơi này. Lúc này đây vẫn là hai gã đại tướng cộng thêm nguyên soái ở chỗ này tụ tập. Tăng số người nhân thủ cũng không có thông thường hải quân binh sĩ. Hối kém 10 vạn hải quân tinh anh. Ít nhất, đều là sĩ quan cấp úy cấp bậc. Thiên Long Nhân xào huyệt cha đã tới chưa? Roy ở quân hạm thượng đối với một con trong điện thoại hỏi. Cũng không có. Rất kỳ quái. Hoàn toàn không có tung tích có thể tra được. Coi như nghe lén điện thoại trùng cũng vô pháp tra được tung tích của bọn họ. Điện thoại bên trong người nói. Vậy cứ tiếp tục truy tra. Biết tìm được bọn họ. Roy nói rằng. Được rồi trung tướng. Trước đó vài ngày. Có người nói chứng kiến trên bầu trời dường như xuất hiện một cái khổng lồ bóng ma. Cái kia bóng ma tích rất đại. Đang ở Mariezoa phía đông xuất hiện qua. Tới gần Đông Hải vị trí bên kia. Đen Đen Musi, người bên kia nói rằng. Đông Hải vị trí bên kia. Đó là một cái dạng gì bóng ma. Roy dò hỏi, nói như thế nào ngươi? Có điểm giống cái kia với ngàn năm long dáng dấp. Đầu điện thoại bên kia nhân nói rằng. Vậy cũng không có lầm. Cho ta ở phụ cận tìm kiếm. Vận dụng tất cả tình báo. Nhất định phải tìm được bọn họ. Roy sau khi nghe được đứng lên nói. Là trung tướng. Cúp điện thoại. Roy nhảy lên con mắt. Trong đầu không ngừng suy nghĩ các loại các dạng vấn đề. Hiển nhiên Thiên Long Nhân khoảng cách sử dụng lá bài tẩy thời gian càng ngày càng dài. Bọn họ đã bắt đầu đem dạng lấy các thứ ra thí nghiệm. Ước đoán không lâu sau nữa sẽ hoàn toàn lấy ra. Hiện tại Roy cần phải chạy trở về. Cái này một cái này ngũ lão tinh cùng Thiên Long Nhân rốt cục thông minh. Quyết định làm cho Roy đi Marine. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.